Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là Đạo Cụ, cấp chúa tể mới. Thì ở phần trước như chúng ta đã biết đấy là Trương Nguyên Thanh đang vào cái thế khó, ở bên ngoài hiện thực thì đang bị mấy chúa tể rình rập. Và trong phó bản cầu cứu Tam Đạo Sơn Nương Nương, tuy nhiên lại không có cái đạo cụ hoặc là cái tài liệu để khi mà trở về hiện thực còn triệu hồi Tam Đạo Sơn Nương Nương đánh nhau với mấy thằng kia. Và bây giờ đứng trước mặt hắn là có hai lựa chọn, một là liều vượt qua phó bản để lấy được đạo cụ cấp chúa tể ấy để quay về hiện thực đánh nhau, và hai nữa là chờ đợi nương nương đi sưu tầm tài liệu, nhưng mà như thế thì sẽ muộn thời gian, sợ bọn kia nó bế cái máy bay về chỗ mẹ có cả Tu La nữa thì thôi ăn đủ luôn. Bây giờ mình cũng hy vọng là anh em nào đang nghe những cái phần mềm hoặc là cái trang web khác thì anh em về cái kênh YouTube chính chủ là kênh Tu Chân Thần Ký các anh em nhé, hoặc là anh em đăng ký vào group Lão Trần và những người bạn để có thể nhận được thông báo khi có chuyện khi không. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem lựa chọn của Trương Nguyên Thanh là gì. Trương Nguyên Thanh nhanh chóng thúc đẩy đầu óc, bây giờ mấu chốt ở chỗ là thời gian và tài liệu. Đối với thứ trước mà nói thì lợi dụng hợp lý dày hoạt sạn, hắn có thể tranh thủ được thời gian, khó là chỗ tài liệu kìa. Trừ phi có thể từ không thành có biến ra tài liệu triệu hồi, nếu không thì phương án thứ hai đi không thông. Chỉ có thể lựa chọn phương án thứ nhất, đó là lưu lại trong phó bản. Hắn nay đang ở trong phó bản, linh cảnh ngăn cách kho hàng bang phái của Bạch Hổ Vệ, chỉ có thể mở ra kho hàng của vong giả Quy Lai, cho nên khả năng hướng Phó Thanh Dương xin trợ giúp là bằng không. Đối với bang chủ mà nói thì kho hàng bang phái nó giống như ô vật phẩm của mình vậy, nhưng thành viên ở bên ngoài không thể ở trong lúc bang chủ tiến vào phó bản mà mở ra ô vật phẩm được. Đợi một chút, từ không thành có, mắt của Trương Nguyên Thanh sáng lên. Ta có biện pháp rồi. Đối với nhân loại mà nói thì phương thức tốt nhất từ không thành có không phải chính là cầu nguyện sao? Cầu nguyện tối nay trúng con đề, tối nay trúng con lô, tối nay trúng con Việt Lót. Mà hắn vừa vặn có một món đạo cụ cầu nguyện đây. Nghĩ tới đây, Trương Nguyên Thanh áp chế cảm xúc phấn chấn bắt đầu nhanh chóng phân tích. Hộp diêm này sử dụng có hạn chế, hắn phải nghĩ một chút nguyện vọng có thể thành công hay không. Đầu tiên quy tắc để sử dụng hộp diêm là không thể trực tiếp giải quyết vấn đề khó khăn trước mắt mà lại vượt quá năng lực của bản thân. Không thể vượt qua cực hạn năng lực của đạo cụ nữa. Nghi thức triệu hồi là khó khăn. Ở trong phó bản, đạt được tài liệu thì vượt quá vi phạm năng lực của hắn, cho nên không phù hợp với ghi chú một. Về phần hạn chế khác thì diêm còn có hai que, cấp bậc tài liệu cũng không vượt quá được phạm vi năng lực của hộp diêm. Lấy năng lực đạo cụ, ở loại quy đạn, à loại quy tắc giai đoạn thánh giả, dù là tài liệu cấp chúa tể cũng có thể ảnh hưởng. Tài liệu cấp chúa tể phẩm chất bình thường. Dù sao tài liệu và đạo cụ nó là hai việc khác nhau, bởi vậy chỉ cần giải quyết được hạn chế của ghi chú một sẽ giải quyết được khốn cục trước mắt. Trương Nguyên Thanh suy tư vài giây rồi nói, Nương nương, ngài liệt kê một phần tài liệu cho ta. Hắn lập tức lấy giấy bút đến để cho lão mõ viết lại một phần danh sách tài liệu, sau đó đối chiếu danh sách từ trong mũ nhỏ màu đỏ lấy ra tài liệu ở phẩm chất xấp xỉ, số lượng là giống nhau, rồi lấy ra hộp diêm đốt một que, xoẹt một tiếng. Ngọn lửa to như hạt đậu bốc lên, Trương Nguyên Thanh liền hướng ngọn lửa mà cầu nguyện. Ta cầu nguyện các tài liệu này trước mặt ta biến thành thứ ở trên danh sách. Ngọn lửa bỗng nhiên bành trướng đốt sạch que diêm, nguyện vọng thực hiện. Một giây sau, tài liệu trước mặt Trương Nguyên Thanh biến thành tài liệu nghi thức trên danh sách cần. Hắn dùng phương pháp là thay, hoàn mỹ vòng ra khỏi quy tắc hạn chế, đó là trực tiếp giải quyết nguy cơ trước mắt. Logic trung tâm ở đây chính là mục đích của ta là đổi một chút tài liệu, nó không quan hệ với nghi thức triệu hồi. Tương đương với là lau đi sự khó khăn của nghi thức triệu hồi trước mắt. Nếu nội dung cầu nguyện là ta cần tài liệu nghi thức triệu hồi, như vậy nguyện vọng tuyệt đối là không thực hiện được. Mặt khác, dùng tài liệu đồng giá để thay thế cũng né qua cái nguyên tắc vượt qua năng lực phạm vi hạn chế này. Nếu không có tài liệu để thay thế, như vậy nguyện vọng không có khả năng thực hiện được, bởi vì hắn không có năng lực để xuyên qua linh cảnh thu thập tài liệu. Tam Đạo Sơn Nương Nương mắt không chớp nhìn chằm chằm vào hộp diêm. Món đồ chơi nhỏ này cũng thú vị đấy, có thể khiến người ta trong lòng nghĩ tới liền xong việc sau, cho ta xem một chút. Trương Nguyên Thanh hai tay dâng lên, nếu như nương nương thích, ta tặng cho nương nương. Tam Đạo Sơn Nương Nương tiếp nhận hộp diêm đánh giá thưởng thức một lát rồi đưa trả lại, cười nói, người giữ đi. Ngân Giao quận chúa mắt thấy cảm giác sâu sắc tên giặc này, tâm cơ thâm trầm, rất em hiểu tranh thủ niềm vui của thượng vị giả. Lấy tính cách của sư tôn thì sao có thể lấy đồ của vãn bối, cho dù có muốn thì khẳng định cũng sẽ trả lại bằng pháp bảo càng quý giá hơn, bằng không sẽ tổn hại tới thân phận của đế cơ. Nguyên Thủy Thiên Tôn như thế nào cũng không thiệt thòi, còn có thể tranh thủ để lấy lòng sư tôn. Bàn bạc kết thúc, xuất phát từ việc bảo hiểm, Trương Nguyên Thanh ở trên người Ngân Giao quận chúa, giải quyết trả giá hộp diêm, thỏa mãn một nguyện vọng của người khác. Đây là vì phòng ngừa sau khi trở về hiện thế, kẻ địch đánh bậy đánh bạ lại đưa ra yêu cầu, vậy thì hắn sẽ không khống chế nổi mà thỏa mãn cho đối phương, vậy thì chết quá oan uổng rồi. Tiếp theo, ở dưới sự bảo vệ của Tam Đạo Sơn Nương Nương, hữu kinh vô hiểm giải quyết cả 10 con âm vật, thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến. Một âm thi trong đó còn bị lão mõ luyện thành âm thi, đưa ra nguyện vọng đạt được một ngọc phủ truyền tống. Bà Quê Diêm dùng hết, Trương Nguyên Thanh đã hoàn thành toàn bộ công tác chuẩn bị. Trong sự chờ mong và chờ đợi của hắn, tiếng linh cảnh nhắc nhở đúng giờ vang lên. Tinh, chúc mừng ngài hoàn thành nhiệm vụ linh cảnh một người, quyết chiến Trường An, độ khó cấp B, đang kết toán phần thưởng. Phần thưởng đang kết toán, đạt được đạo cụ vật phẩm, không, thưởng giá trị kinh nghiệm 60%, tinh, phần thưởng thẻ nhân vật kích hoạt, thưởng cho đạo cụ, hình thần câu diệt đao. Kết toán xong, 30 giây sau rời khỏi linh cảnh. Nơi này là phó bản cấp chúa tể, đối ứng hẳn là đạo cụ cấp chúa tể. Hình thần câu diệt đao, nghe qua rất trâu bò. Về sau thì mình cũng có đại sát khí cận chiến rồi. Trong lòng Trương Nguyên Thanh mừng rỡ như điên. Phó bản là vốn chưa thưởng đạo cụ cấp chúa tể trong dự đoán của hắn. Nhưng ma quân thì khẳng định là có đạo cụ cấp chúa tể, quả nhiên nó đã tới. Trên trán Trương Nguyên Thanh hiện lên dấu hiệu của tinh vân, cảm giác quen thuộc tinh thần lực tắm rửa cơ thể truyền đến. Phó bản thưởng cho 60% kinh nghiệm, nháy mắt khiến giá trị kinh nghiệm quán đạt tới cực hạn 100%. Hơn phân nửa kinh nghiệm còn lãng phí đã chuyển hóa thành tinh thần lực lắng động trong cơ thể. Đối phó với một phó bản cấp chúa tể mà nói, thưởng khiến cho thánh giả cấp 6 tăng lên 60% giá trị kinh nghiệm thì thật ra cũng không nhiều. Xét đến cùng là vì Trương Nguyên Thanh toàn bộ quá trình đều bật hack cho nên linh cảnh cho điểm không quá cao. Sau khi ô giá trị kinh nghiệm mắc rồi, quan tinh thuật, tinh tượng thuật, tinh độn thuật và tinh huyễn thuật rốt cuộc cũng đạt tới đỉnh phong của giai đoạn thánh giả. Thân thể vốn ở dưới, sự rèn luyện của thuần dương tẩy thân lục đạt tới cực hạn của cảnh giới thánh giả lại tăng lên một biên độ nhỏ. Trương Nguyên Thanh 30 giây sau sẽ trở về hiện thực không lãng phí thời gian, lập tức lấy giày hoạt sạn đi vào, cởi áo khoác, mang quyển trục triệu hồi, tài liệu và chày phục ma ném vào bên trong, thắt thành hình nơ con bướm. Hắn lại lấy ra mũ đỏ nhỏ thu hồi Ngân Giao quận chúa. Lúc này mới có mười mấy giây thời gian, lại mở ra ô vật phẩm xem sắp thuộc tính vũ khí cấp chúa tể, hình thần câu diệt đao. Trương Nguyên Thanh từ ô vật phẩm lấy ra một thanh đao không vỏ, không có đao sàm, đó là cái phần bảo vệ giữa chuôi và thân đao. Thân đao một mặt trắng một mặt đen, tổng chiều dài chỉ có 50 cm. Giống với đường đao hoặc đao võ sĩ nhưng mà là phiên bản thu nhỏ, hình thức là wakizashi của Nhật. Sao lại là đao Nhật chứ? Trương Nguyên Thanh có chút kinh ngạc. Loại vũ khí này hắn ở trong TV đã thấy rất nhiều lần. Đám người Nhật Bản thường dùng nó để mổ bụng, áp sát và đánh lén. Mà trong hiện thực, trên lưng các cán bộ thiên hạc tổ cũng đeo đoạn đao hình thức này. Hình thần câu diệt đao vẻ ngoài, giản lược nhưng ngầu lòi. Nhưng mà Trương Nguyên Thanh lại có chút không thể tiếp nhận bởi vì nó là thanh đoạn đao của Nhật. Tam Đạo Sơn Nương Nương liếc nhìn, đây là hoành đao đời Đường. Hoành đao không phải là trường đao sao? Sao lại là đoạn đao? Trương Nguyên Thanh ngẩn ra. Tam Đạo Sơn Nương Nương liếc hắn một cái thật sâu, chưa giải thích mà lạnh lùng nói. Ngươi không phải tự xưng là học sinh quốc tử giám sao? Vì sao ngay cả những thường thức này cũng không biết? Vẻ mặt Nương Nương bằng mắt thường có thể thấy được trở nên chán ghét. Hả? Trương Nguyên Thanh phát hiện sự không vui và chán ghét trong mắt lão mõ. Bỗng nhiên nhớ tới cô là đế cơ đời Tống, thầm nhủ là người đàn bà này còn kỳ thị cả bằng cấp hay sao? Hắn lập tức than ngắn thở dài một phen rồi giải thích. Nương nương có điều không biết, cận đại cũng không phải gặp họa loạn chiến tranh như là ngũ hồ, loạn hoa. Văn hóa truyền thừa đã xuất hiện đứt gãy, mà nay triều đình ở lĩnh vực văn hóa tự thiến, văn hóa các quốc gia bên ngoài xâm nhập vào, học sinh trong nước hướng tối đối với văn hóa nước ngoài, giống như các nước ngày xưa sùng bái đại đường. Đối với văn hóa nhà mình thì lại bỏ đi như giày rách. Đối với hiện tượng này, triều đình miệng đầy khẩu hiệu treo cao cờ xí, nhưng thực ra lại thở ơ lạnh nhạt, hờ hững mà đối mặt. Đừng nói là ta, học sinh quốc tử giám như vậy. Đó là đương triều, đại học sĩ Văn Nguyên Các, sợ là cũng không biết hoành đao chính là đoạn đao. Lão mõ vừa nghe liền lâm vào trầm mặc, mà lúc này thuộc tính vật phẩm cũng hiện lên. Tên, hình thần câu diệt đao, loại hình, vũ khí, công năng, trảm thần diệt thân. Giới thiệu, đao này do thợ làm đao, tên là XXX. Nổi tiếng đời Đường chế tạo, luyện ra rất nhiều thiên tài địa bảo quý giá. Trải qua 10 năm xuất thế, dẫn phát thiên địa dị tượng. Nó có hai mặt trắng đen, mặt trắng là chạm thân thể, mặt đen là chạm nguyên thần. Hai mặt đen trắng có thể tùy tâm ý của chủ nhân mà chuyển đổi. Ghi chú một, đao này xuất hiện, nhất định uống máu diệt hồn, nếu không sẽ cắn trả chủ nhân. Ghi chú hai, mỗi 24 giờ cần có một hồn phách, một tính mạng để nuôi nấng, nếu không sẽ cắn trả chủ nhân. Ghi chú ba, ở dưới giai đoạn chúa tể, thời gian sử dụng không thể vượt quá 30 giây, nếu không sẽ bị cắn trả. Kỹ năng của mặt trắng, phá giáp, chảy máu, trúng độc, chảm hình. Chảm hình, cách mỗi 12 giờ có thể phát động một lần kiếm khí chảm, bỏ qua phòng ngự vật lý của kẻ địch. Kỹ năng mặt đen, chấn hồn, chảm hồn, nhiếp hồn. Chấn hồn, đối với oán linh, linh thể, tinh thần lực, có 30% hiệu quả suy yếu. Chảm hồn, có thể trực tiếp chảm chết linh hồn. Mục tiêu nếu như là sinh mệnh thể, lấy lưỡi đao chém ra thân thể, hiệu quả tương đương chém vào linh hồn. Nhiếp hồn, có thể mang hình chiếu của linh hồn sinh mệnh, kéo ra khỏi thân thể, hiệu quả chảm hồn giảm đi phân nửa. Trương Nguyên Thanh nhìn thuộc tính vật phẩm, trong đầu chỉ có hai chữ, cái đạch. Thầm nhủ khó trách nó gọi là hình thần câu diệt đao. Bị cái đồ chơi này chém trúng thì mặc kệ là thổ quái sở trường phòng ngự hay là huyễn thuật sư, linh hồn bất hủ thì đều phải gút game ngay tại chỗ. Phá giáp chảy máu và trúng độc là thuộc tính rất thông thường thôi. Trong đạo cụ cảnh giới siêu phàm nhìn mãi cũng quen. Nhưng hình thần câu diệt đao là đạo cụ cấp chúa tể. Nhưng công năng này đối ứng tự nhiên cũng phải là giai đoạn chúa tể. Cái này ý nghĩa là gì? Ý nghĩa là một đao, một nghĩa phụ. Mà so sánh với hình thái mặt trắng, tầm quan trọng của mặt đen càng lớn hơn nữa. Thần dạ du tuy có thể áp chế linh thể, nhưng thật ra chỉ có chấn nhiếp và cắn nuốt. Mà một khi cùng cấp bậc, oán linh quá cao, cắn nuốt là không dùng được. Dù sao thì ai cũng không muốn uống thuốc độc tự sát, vậy thì chỉ còn chấn nhiếp. Linh lục cũng không đối phó được với oán linh cấp bậc cao hơn bản thân. Bây giờ rốt cuộc có một kiện vũ khí có thể trực tiếp chém chết oán linh, bù lại sở đoản. Mấu chốt nhất là kỹ năng nhiếp hồn này có thể trực tiếp kéo ra linh hồn của đối thủ, lại phối hợp với chiến hồn một đao hạ xuống. Mặc dù hiệu quả giảm phân nửa thì cũng có thể đánh cho linh hồn trọng thương. Chiêu này đối phó huyễn thuật sư là quá hữu dụng rồi. Hình thần câu diệt đao là đạo cụ của ma quân, bình thường vẫn là đừng có dùng tới, bằng không thân phận chuyển nhân ma quân liền bại lộ, trừ phi là mình dùng thân phận giả. Trương Nguyên Thanh nhìn về phía lão mõ mà nói, nương nương, đợi lát nữa gặp lại. Rồi bóng dáng hắn biến mất trong phó bản. Nguyên Thủy Thiên Tôn mất tích, người đầu tiên biết tin chính là Tiểu Viên. Sau khi trò chuyện đột nhiên gián đoạn, cô vốn cho rằng là tín hiệu không tốt liền gọi lại, nhưng không thể liên hệ được với Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thân là nghề nghiệp tà ác nhưng nhạy bén, cô lập tức ý thức được không đúng, lập tức trên diễn đàn băng phái của người chết trở về tác Quan Nhã, hy vọng thông qua con đường quan phương để liên lạc với Nguyên Thủy Thiên Tôn. Quan Nhã và Tiểu Viên là không có thêm bạn. Sau khi Quan Nhã liên lạc với Nguyên Thủy Thiên Tôn không có kết quả, thông qua em gái Tai Thỏ liên hệ sân bay, kết quả từ sân bay bên kia nhận được tin dữ là máy bay mất đi liên hệ. Thân là thám báo, cô liền đè nén cảm xúc lo âu, đồng thời đồng bộ tin tức lên diễn đàn của người chết trở về cùng với cầu trưởng lão. Trong group nhất thời sôi trào lên, đám người anh gà đỏ, Hạ Hầu Ngạo Thiên không biết được tình hình cụ thể, không hiểu ra làm sao. Quan Nhã nói, máy bay không có khả năng tự dưng mất đi liên hệ, hắn hẳn đã gặp phải mai phục. Bây giờ mất liên lạc đã vượt quá mài 10 phút, không rõ sống chết. Nguyên Thủy Thiên Tôn sáng nay nói muốn ra ngoài làm việc, cụ thể thì không nói với tôi. Chúng ta bây giờ ngay cả tình huống cơ bản cũng không biết. Tôn Miễu Miễu nói, tôi biết, hắn có một người bạn nghề nghiệp tà ác bị phân bộ Bạch Trá bắt. Tiểu Viên, chuyện này cô khẳng định là biết, nói mau. Giọng nói của cô rõ ràng tỏ ra sốt ruột. Tiểu Viên nói, tôi có một đồng bạn bởi vì lỡ tay đả thương người đã bị phân bộ Bạch Trá truy bắt, là tôi đã khẩn cầu Nguyên Thủy Thiên Tôn cứu người. Thì ra là cô. Quan Nhã đọc tin này hận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể tìm được cô gái này mà cho cô ta một kiếm. Ở trong mắt cô thì Tiểu Viên cũng tốt, mà đồng bạn của Tiểu Viên cũng thế, đều chẳng bằng một sợi tóc của Nguyên Thủy. Vì bọn họ mà lâm vào hiểm cảnh là chuyện không đáng giá chút nào. Thiên Hạ Quy Hỏa nói, đây là một bố cục, bằng không lại không có chuyện khéo như vậy. Phó Thanh Dương vừa xin nghỉ dài hạn, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã bị việc này dẫn ra khỏi Tùng Hải, sau đó gặp phải phục kích. Tình báo của tổ chức tà ác không có khả năng nhanh như vậy được, nói rõ kẻ địch bố cục phải là ám dạ mân côi. Sỉ nhục của Hòa Sư bình tĩnh phân tích chuẩn xác, Tôn Miễu Miễu nói, tôi lập tức bảo ông nội đến Tùng Hải một chuyến, lấy DNA của hắn để bói toán. Hà Hồng Ngạo Thiên nói, tốt nhất nhanh lên một chút, bởi vì kho hàng bang phái không mở ra được. Triệu Thành Hoàng nói, hắn vào phó bản rồi sao? Không đúng, hắn lâm vào trong một phong cấm đặc thù nào đó. Cái này nghĩa là Nguyên Thủy Thiên Tôn đã bị người ta đóng cửa thả chó. Một người cảnh giới thánh giả đỉnh phong, nếu như gặp được kẻ địch cấp chúa tể, hơn nữa còn bị đóng cửa thì kết cục không cần nói cũng biết. Mà bây giờ cách thời điểm Nguyên Thủy Thiên Tôn mất liên lạc đã trôi qua 15 phút. Đầu óc của Quan Nhã từng đợt choáng váng, tim đập nhanh, hít sâu một hơi mới ổn định cảm xúc, nhanh chóng đồng bộ tin tức cho cầu trưởng lão và Linh Quân. Các trưởng lão phân bộ Tùng Hải tổ chức ngay một hội nghị khẩn cấp, hòa tốc chế định ra ba phương án tìm người. 1. Chọn dùng vệ tinh quân sự để lùng bắt. 2. Hướng tổng bộ xin đạo cụ tìm người. 3. Mời trưởng lão Thái Nhất Môn thôi diễn tung tích của Nguyên Thủy, mời chúa tể ra học sĩ bói toán lành giữ của hắn. Ngoài ra, Hoàng Sa Bách Chiến trưởng lão cùng với Thiên Hỏa Liệu Nguyên trưởng lão của Tùng Hải đã tự mình tới bầu trời nơi máy bay mất liên lạc để xem xét. Nếu Nguyên Thủy Thiên Tôn bị vây tại chỗ, bọn họ sau khi chạy tới thì có lẽ còn khả năng cứu viện. Rất nhanh, tin tức Nguyên Thủy Thiên Tôn trên đường quay về Tùng Hải gặp phục kích và mất liên lạc đã truyền ra tổng bộ Thái Nhất Môn và Ngũ Hành Minh. Tổng bộ của Ngũ Hành Minh, Thư Ký Chu gọi điện thoại di động cho Thái trưởng lão, cười nói: "Lãnh đạo, nói cho ngài một tin tức tốt, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã xảy ra chuyện. Hắn trên đường từ phân bộ Bạch Trá tới Tùng Hải mất liên lạc, cả máy bay cũng mất đi liên hệ, nghi ngờ là gặp phải mai phục. Nếu Nguyên Thủy Thiên Tôn vào phó bản thì máy bay sẽ không mất liên lạc." Thái trưởng lão trầm ngâm vài giây rồi nói: "Toàn lực tham dự cứu viện, Nguyên Thủy Thiên Tôn là thiên tài mà quan phương coi trọng, tuyệt đối không thể có tổn thất, lưu trình nên đi thì một cái cũng không thể thiếu." Thư ký Chu nhếch khóe miệng lên: "Công tác tìm kiếm cứu hộ do tổng bộ tuần tra phụ trách, không quan hệ với bộ điều tra chúng ta. Chẳng qua chúng ta thẩm tra tư cách xử lý lưu trình, chuyện cấp tốc cũng phải đi theo lưu trình. Nhớ đâu có người nhân cơ hội ngầm chiếm đạo cụ của tổng bộ, tham ô kinh phí thì phải làm sao? Trước khi gọi điện thoại cho ngài, tôi đã phái người giám sát rồi." Thái trưởng lão không mặn không nhạt ừ một tiếng: "Hắn đi phân bộ Bạch Trá làm gì?" "Còn đang điều tra," Thư ký Chu nói. Thái trưởng lão lại ừ một tiếng: "Điều tra xong thì báo với tôi." Phân bộ Bạch Trá, Triệu Hân Đồng vừa ăn xong bữa trưa giản dị, cúi đầu ngậm ống hút, hút một ngụm nước, sau đó liền thấy một thanh niên mặc quần dài rộng thùng thình, áo thun rộng thùng thình đẩy cửa cách âm tiến vào. "Cô có thể đi rồi." Thanh niên giống như gặp chuyện cấp tốc, sự lo âu đập vào mặt. "Tôi có thể đi rồi sao?" Triệu Hân Đồng vừa mừng vừa sợ. "Bây giờ, ngay lập tức." Giọng điệu của Linh Quân không kiên nhẫn: "Chậm một chút thì ai cũng không cứu được cô." Khi nói chuyện, hắn cúi người mở còng tay rút đinh gỗ sau lưng Triệu Hân Đồng. Thừa dịp đối phương bận rộn, Triệu Hân Đồng thử nói: "Anh là ai?" "Tôi là thầy của Nguyên Thủy Thiên Tôn." Triệu Hân Đồng lúc này mới gác lại cảnh giác, hai bên rất gần, cô có thể nhìn ra sự nôn nóng và lo lắng trên khuôn mặt thanh niên. "Đã xảy ra chuyện gì?" Linh Quân lạnh lùng nói: "Nguyên Thủy Thiên Tôn trên đường trở về mất đi liên lạc, hẳn là đã gặp mai phục. Bây giờ nghĩ đến, cô sở dĩ cảm xúc mất khống chế, hẳn là bị huyễn thuật sư cấp bậc cao ảnh hưởng." "Cái này không phải trọng điểm, tổng bộ trước mắt đang tìm kiếm và cứu hộ Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhất định sẽ có người đến điều tra hành tung của hắn. Nếu để tổng bộ biết hắn đến phân bộ Bạch Trá là vì cứu cô, thì cô phải chết mà hắn cũng xong đời." Nét vui mừng trong mắt của Triệu Hân Đồng nhất thời đọng lại, cuống lên. Hắn có chuyện gì hay không?" "Không biết, có thể là đã chết rồi. Tiểu tử đó tuy nhiều thủ đoạn, nhưng người mai phục hắn khẳng định là chúa tể. Những thứ này không phải là điều mà cô nên quan tâm." Còng tay và đinh gỗ đều gỡ ra, Linh Quân lập tức xách Triệu Hân Đồng lên: "Cút mau, lão tử bây giờ không muốn nhìn thấy cô nữa." Hắn nhìn thấy cô gái nhỏ này liền nhớ tới lời nhắc nhở của Victoria: Nguyên Thủy Thiên Tôn không nên lui tới với đám nghề nghiệp tà ác này. Triệu Hân Đồng đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi chai, vội vàng rời khỏi tổng sở trị an. Ở bên đường, cô ở góc chết, camera không quay chụp được, lợi dụng đạo cụ mê hoặc một người qua đường, từ chỗ hắn lấy được một cái điện thoại di động gọi cho Tiểu Viên. Tiếng chuông vang lên hồi lâu mới bắt máy. "Tiểu Viên, em đi ra rồi," Triệu Hân Đồng nói. Đầu kia điện thoại ừ một tiếng. "Em nghe nói Nguyên Thủy Thiên Tôn đã xảy ra chuyện," Triệu Hân Đồng nhỏ giọng nói. "Xin lỗi." Tiểu Viên chưa đáp lại việc này. "Sắp tới đừng vội về nhà, đến khách sạn Vô Ngân ở một đoạn thời gian trước, chị lại sắp xếp trường học cho em." Cô như là tự nói, giọng điệu có chút mệt mỏi và trống rỗng. Máy bay ở độ cao mấy ngàn mét, hướng tới khu vực Tây Bắc hoang tàn vắng vẻ mà lao đi. Trong cabin đầy hỗn độn, Tam Hộ Pháp vẻ mặt âm trầm cùng với Lực trưởng lão mặc áo choàng một trước một sau đứng trên lối đi. Trong tay của Thuần Dương trưởng giáo thì bưng một ly nước trái cây, lười biếng dựa vào cửa sổ. Khuôn mặt xinh đẹp khi thì cười lạnh, khi thì bình tĩnh, khi thì điên cuồng. Từ vùng Duyên Hải đông bộ cho đến Tây Bắc thì ít nhất cần phải 6 giờ bay. Cho dù bất kể trả giá, bay hết tốc độ thì cũng cần phải 4 giờ. Mà cách lúc Nguyên Thủy Thiên Tôn tốn vào phó bản mới chỉ qua 40 phút. Trong 3 giờ này, nếu có thể lái máy bay đến Tây Bắc thì Nguyên Thủy Thiên Tôn nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Một khi trên đường bị chúa tể hay thậm chí bán thần chặn lại thì mọi việc đều xong. Trong lúc trầm mặc, Lục trưởng lão mở đầu mà nói: "Tổng bộ Ngô Hình Minh Có không ít người muốn Nguyên Thủy Thiên Tôn phải chết. Bọn họ sẽ thay chúng ta kéo dài thời gian. Nhưng mà bán thần thì không chịu sự trói buộc của tổng bộ ngũ hành minh. Nguyên soái nếu như muốn cứu Nguyên Thủy Thiên Tôn thì ai cũng không ngăn được. Tam hộ pháp bỗng nhiên cười khẩy một tiếng. Yên tâm đi, nữ nhân kia là một kẻ mù đường. Từ Kinh Thành đến Tùng Hải mà không có dẫn đường thì cô ta có thể đi một vòng quanh trái đất. Dừng một chút hắn bổ sung. Hơn nữa Thiên Vương sợ hãi, ngồi ngoài Kinh Thành. Chỉ cần bán thần ra tay, nhất định sẽ bị hắn ngăn chặn. Chúa tể mà nói thì muốn khóa mục tiêu vào một chiếc máy bay mất liên lạc độ khó quá lớn. Đang nói thì một bóng người đột ngột xuất hiện trong cabin, rõ ràng chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn. What the hợi? Thần Dương trưởng giáo, Tam Hộ Pháp và Lục trưởng lão đồng thời ngẩn ra, sao hắn lại đi ra rồi? Một giây sau, Lục trưởng lão lập tức thi triển tinh thần đả kích, há mồm phát ra tiếng rít, mà Tam Hộ Pháp thì đỉnh đầu dâng lên mặt trời nóng rực, tịnh hóa tất cả linh lục, phòng ngừa Nguyên Thủy Thiên Tôn lại sử dụng thẻ thể nghiệm ngũ hành lực. Trương Nguyên Thanh thì đã sớm có phòng bị trước khi tiếng giết chuyển đến. Hắn trượt một cú để né tránh tinh thần đả kích, đồng thời hướng tới chày phục ma quyển trục da dê, bọc ở trong áo khoác vận chuyển linh lục. Thấy tinh thần đả kích không có hiệu quả, Lục trưởng lão đón đầu Nguyên Thủy Thiên Tôn trượt tới, ngẩng đầu trong hốc mắt liền xuất hiện một vòng xoáy trong suốt, nhập mộng. Nhưng mà Trương Nguyên Thanh lần hai lại trượt không kẽ hở, khiến bản thân ở trạng thái không thể bị chọn, đột tiến đến trước mặt Lục trưởng lão. Còn chưa đứng dậy, hắn bằng vào việc khống chế cơ bắp siêu mạnh lại trượt thêm một cái, tránh đi trường mâu có hào quang màu vàng bắn tới từ sau đầu. Liên tục trượt ba nhát, quyền trục da dê, cướp lấy linh tính của tài liệu, bộc phát ra hào quang màu vàng cực thịnh, giống như đang câu thông với tồn tại nào đó trong cõi hư vô. Nghi thức triệu hồi, đây là nghi thức triệu hồi. Tuần Dương trưởng giáo liếc một cái liền nhận ra gốc gác của pháp thuật mà thét to. Tiểu tử này muốn triệu hồi nghiệt đồ. Nghiệt đồ? Tam hộ pháp cùng với Lục trưởng lão ngẩn người ra, chợt phản ứng lại. Bối cảnh của Thần Dương trưởng giáo bọn họ biết, nghiệt đồ trong miệng vị tu sĩ cổ đại này chính là Tam Đạo Sơn Nương Nương, một vị thần Nhật Du có nghi ngờ là chúa tể đỉnh phong. Nguyên Thủy Thiên Tôn là vào phó bản để tìm viện binh sau. Thần Dương trưởng giáo vẻ mặt vừa căm hận lại sợ hãi, không thể tiếp tục đứng nhìn, phối hợp với Lục trưởng lão thi triển ra tinh thần đả kích, ảo thuật, nhập mộng, các loại pháp thuật, đồng thời vẽ ra các loại linh lục với ý đồ công kích Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trương Nguyên Thanh trượt đến đầu của cabin thì bị cấm chế của đạo cụ bản chơi game ngăn trở lại. Lúc này hắn đã trượt lần thứ tư. Không có bất cứ do dự nào, quay đầu lại là một cú trượt tránh được công kích như mưa rền gió dữ của cả ba kẻ địch. Tiếp theo hắn lấy ra nhẫn thợ khéo, trượt ra cú thứ sáu. Rốt cuộc quyển trục da dê cướp xong linh tính của tài liệu, dựng lên một cột sáng nối thông vào hư không. Mà chày phục ma thì đắm chìm trong hào quang. Trương Nguyên Thanh ném tài liệu đã mất đi linh tính mà hô to. Mời nương nương buông xuống. Một bóng dáng hư ảo từ trong cột sáng buông xuống, nắm chặt lấy chảy phục ma. Ở trong cột sáng trong suốt kia, thần nữ có trang phục rực rỡ nhanh nhẹn hạ xuống, mắt vượng như điện quét nhìn tình huống cabin. Nhìn thấy đệ tử cách xa cả ngàn năm, vẻ mặt Thuần Dương trưởng giáo đột nhiên vặn vẹo, trong đôi mắt đẹp hiện lên sự căm hận, sợ hãi, đúng là hận ý ngập trời. Khí tức của chúa tể đỉnh phong, tuy trước mắt buông xuống chỉ là một hóa thân, Tam Hộ Pháp và Lục trưởng lão vẫn không tự giác được mà thân thể căng thẳng như đối diện với đại địch. Ánh mắt của Tam Đạo Sơn Nương Nương tập trung trên người tiếp viên hàng không thướt tha kia, giọng nói lạnh nhạt. Sư tôn, nhiều năm không gặp, người vẫn là cái bộ dáng người không ra người, quỷ không ra quỷ như vậy. Đồ nhi rất đau lòng, liền đưa ngươi vào luân hồi, một lần nữa làm người. Ồ, lão mõ mà cũng trở thành người miệng lưỡi cay độc, cái trào phúng này rất tuyệt nha. Trương Nguyên Thanh vừa cởi giày hoạt sạn vừa tới gần Nương Nương. Quả nhiên Thuần Dương trưởng giáo tinh thần thất thường, sắc mặt lập tức dữ tợn, rít gào khan cả giọng. Triệu Ấu Khanh, người cái tên nghiệt đổ khi sư diệt tổ này, ngươi đừng tưởng rằng tránh vào trong linh cảnh là có thể sống tạm. Bổn tọa sớm muộn cũng khôi phục đỉnh phong, bước vào nhân tiên cảnh. Đến lúc đó, trên tới bầu trời, dưới xuống đất vàng cũng phải chém ngươi. Triệu Ấu Khanh, thì ra nương nương tên là Triệu Ấu Khanh à? Trương Nguyện Thanh yên lặng ghi nhớ. Tam Đạo Sơn Nương Nương hừ nhẹ một tiếng, dùng tay như kiếm, một đạo hào quang màu vàng bóng sắc bén bắn đi. Thuần Dương trưởng giáo đổi giọng, hộ pháp cứu ta. Tam hộ pháp đưa tay từ trong mặt trời chói chang sau đầu cũng kéo ra một thanh trường kiếm có hào quang màu vàng óng, cất bước chém ra. Hào quang màu vàng óng cùng với hào quang màu vàng óng va chạm đồng thời tán loạn, nhấc lên một dòng khí hỗn loạn nóng rực trong cabin. Bàn, thảm, ùn hòa tan. Trương Nguyên Thanh bị luồng khí nóng này thổi tới, làn da nháy mắt đỏ lên như một con tôm luộc. Thuần Dương trưởng giáo vừa lui về sau vừa quát. À, chỉ là một đạo hóa thân, không thể duy trì quá lâu. Hai người cứ hao hết lực lượng hóa thân của ả là được. Đừng để cho Nguyên Thủy Thiên Tôn chạy thoát. Vừa dứt lời thì Lục trưởng lão ngẩng đầu, hốc mắt hiện lên một vòng xoáy thâm trầm, trong suốt, ý đồ kéo Tam Đạo Xuân Nương Nương vào mộng cảnh. Đối phương là một thần Nhật Du cấp bậc cao, tự mang hiệu quả tịnh hóa và thao túng cảm xúc, ảo thuật, phóng đại chấp niệm, các loại thủ đoạn này ở trong thời gian ngắn gần như là không có hiệu quả. Mà tinh thần đả kích lại càng không thể tạo thành hiệu quả với thần Nhật Du, bởi vì đối phương cũng có được nguyên thần cường đại. Nguyên thuật sư cấp 9, nguyên thần hủy diệt, trái lại có thể làm trọng thương thần Nhật Du. Nhưng nếu hắn là chúa tể đỉnh phong, thì tình thế cũng sẽ không phát triển đến một bước này. Trước mắt thủ đoạn duy nhất có thể hữu hiệu nhắm vào Tam Đạo Sơn Nương Nương, chính là năng lực mộng cảnh. Ở trong mộng cảnh, hắn tuyệt đối nắm chắc là áp chế đối phương. Đôi mắt của Tam Đạo Sơn Nương Nương hóa thành con người màu vàng nóng chảy, ánh mắt lóe lên. Lục trưởng lão thét lớn một tiếng như bị người ta nện một gậy vào đầu, trong xoang mũi phụt ra hai dòng máu tươi. Tam Đạo Sơn Nương Nương cũng chưa đi quản hắn mà bỗng nhiên xoay người, nâng tay bắt lấy trường kiếm màu vàng do Tam Hộ Pháp chém tới, răng rắc. Cô tiện tay bóp nát trường kiếm màu vàng, một tay khác nhanh nhẹn dữ dội liên tục vỗ mấy trưởng vào lòng bàn tay đối phương. Ở trong một tiếng thùng như là chuông trống, Tam Hộ Pháp bày ngược ra ngoài. Tam Đạo Sơn Nương Nương phất tay áo ném chảy phục ma ra. Chí bảo này của Thuần Dương giáo hóa thành một đạo hào quang thẳng tắp bắn về phía Thuần Dương trưởng giáo, làm không khí trong cabin vặn vẹo. Mục tiêu của Tam Đạo Sơn Nương Nương rất rõ ràng, giết thầy. Đấy, năng lực phân thân của cô mặc dù có thể áp chế hai gã chúa tể thì cũng không có khả năng đánh chết, mà sư tôn thực lực chưa khôi phục đến chúa tể, cô trở tay có thể diệt. Nếu như không phải phân thân này chỉ có nhật chi thần lực mà không có được kỹ năng của tinh quan thần dạ du, thì cô giờ phút này đã tự tay đâm sư tôn rồi. Nghiệt đồ! Thuần Dương trưởng giáo sắc mặt sợ hãi. Tam Hộ Pháp đang trượt lui, thu hồi mặt trời chói chang sau đầu. Đặc tính kỹ năng này không có hiệu quả đối với thần Nhật Du. Hắn há mồm phun ra những con linh phó tập kích sự miễu sát của chảy phục ma. Các linh phó như thiêu thân lao đầu vào lửa, cứ kêu thảm, lao vào hào quang màu vàng óng đang lướt tới, rồi hóa thành từng bụng khói đen mà tiêu tán. Nhưng mà việc này cũng tranh thủ được thời gian cho Tam Hộ Pháp. Hắn nhanh chóng ổn định thân thể, lấy ra một cái mặt nạ quỷ được đúc bằng sắt đen để đón đỡ chảy phục ma. Trong hốc mắt đen sì của mặt nạ quỷ hiện lên hai mảng ánh sáng màu đỏ tươi, răng nanh chìa ra khỏi miệng, vừa vặn cắn chặt lấy cái chảy đồng thau. Miệng mặt nạ phun ra sương mù đen dính dính, mang theo tính ăn mòn mãnh liệt, giao dung với hào quang màu vàng óng của chảy phục ma, vang lên những tiếng xoèn xoẹt. Hào quang vàng óng của chảy phục ma bằng mắt thường có thể thấy được đang ảm đạm đi. Mặt nạ quỷ này là đạo cụ cấp chúa tể của nghề nghiệp vu cổ sư, công năng duy nhất là ăn mòn và ô nhiễm đạo cụ. Chảy phục ma có thể tịnh hóa tất cả, tự nhiên sẽ không sợ ăn mòn và ô nhiễm, nhưng phần lực lượng hoàn toàn tương phản này lại thực sự ngăn được nó. Ở một bên khác, Lục trưởng lão ném ra 6 lá bùa giấy màu đen, phân biệt dán ở vách, trần và lối đi của cabin. 6 lá bùa đều tự động vươn ra một sợi xích quấn về phía tay chân, vòng eo và cổ của Tam Đạo Sơn Nương Nương. Lão mõ cũng bấm tay liên tục búng ra, 6 đạo hào quang màu vàng óng bắn ra như điện, bao phủ lấy lá bùa, cũng vây luôn xiềng xích hư ảo vừa mới vươn ra trong lá bùa. Đây là thần Nhật Du chủ tu Thái Dương sao? Không có pháp thuật và đạo cụ lẻ loẹt, nhưng Nhật Chi thần lực hình như có thể áp chế tất cả. Trương Nguyên Thanh đang quan chiến mà cũng phải hâm mộ. Trong nháy mắt có thể áp chế đạo cụ của Lục trưởng lão, chém ra một vệt hào quang vàng óng lại có thể hóa thành kiếm sắc nhất thế gian. Một ánh mắt liền bài trừ được pháp thuật nhập mộng. Lão mõ vận dụng đối với Nhật Chi thần lực đã đến trình độ phải nói là phản pháp quy chân. Nhìn thấy đạo cụ bị khắc chế, Lục trưởng lão ngẩng đầu thét lên chói tai, thi triển tinh thần đả kích. Mục tiêu của hắn lần này là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đầu óc của Trương Nguyên Thanh run lên như bị người ta dùng đinh thép đóng vào xương sọ, linh hồn như bị xé rách. May mắn là sau khi cấp 6 đỉnh phong, nguyên thần của hắn đã mạnh lên một tầng. Chúa tể cũng đừng nghĩ dùng một cái tinh thần đả kích liền có thể diệt sát được hắn trong nháy mắt. Cố nén đầu đớn mở ra mặt lam, vừa lấy ra thẻ thể nghiệm ngũ hành lực. Tam Đạo Sơn Nương Nương sở dĩ không phá cấm chế của bản chơi game là vì phá cấm chế thì Thuần Dương trưởng giáo cũng có thể sử dụng tinh độn mà bỏ chạy. Vậy thì cô sẽ rất khó mà giết chết sư tôn. Đang muốn kích hoạt thẻ nhân vật, Trương Nguyên Thanh bỗng nhiên dừng lại bởi ván phát viện. Tâm cơ của Lục trưởng lão, đối phương muốn ép hắn phải dùng con bài chưa lật này. Sau khi kích hoạt ngũ hành lực thì tinh thần của hắn sẽ lâm vào trạng thái cuồng loạn, trở nên thô bạo, hiếu chiến, điên cuồng. Lục trưởng lão chỉ cần thoáng dẫn đường là có thể khiến hắn lục thân bất nhận, công kích cả Tam Đạo Sơn Nương Nương. Nương nương, mau! Trương Nguyên Thanh bịt mũi không ngừng chảy máu, ta sắp không kiên trì được rồi. May mắn là Lục trưởng lão thể chất gầy yếu không dám tới gần. Lão mõ tuy không thể sử dụng lực lượng thái âm và tinh thần, nhưng cận chiến thì là đặc quyền của thần Nhật Du. Tam đạo sơn nương nương ánh mắt ngưng tụ, hai tay nhanh chóng kết ấn. Ở phía xa, trời phục ma đang bị sương đen ăn mòn đột nhiên tỏa sáng, trong pháp khí kéo ra các sợi tơ vàng đan xen dưới chân tam hộ pháp, thuần dương trưởng giáo khắc ra một cái pháp trận hình tròn rườm rà. Ngay sau đó ngọn lửa thái dương trong suốt phun trào lên trên, cắn nuốt tam hộ pháp và thuần dương trưởng giáo. A! Trong trận pháp truyền đến tiếng kêu thảm thiết xé tim phổi của thuần dương trưởng giáo. Tam hộ pháp cũng là thần Nhật Du, đối với dương hỏa có kháng tính siêu mạnh, tuy không kiểu là không chịu nổi như thuần dương trưởng giáo, nhưng trận pháp mà Tam Đạo Sơn Nương Nương thi triển đã vượt qua cực hạn quán. Mặt trời chói chang thiêu đốt cũng khiến hắn bị thương không nhẹ. Ở lúc này trên cái mặt bàn hư ảo giữa lối đi, xúc sắc ngừng lại ở điểm 3. Theo đó người tí hon di động, sương mù phá vỡ. Vị trí tiểu nhân dừng lại là một cái ô vẽ xiên màu đỏ. Trên bàn tròn hiện lên một hàng tin tức, cấm sử dụng công cụ. Lá bùa đen dán trên vách cabin bay xuống, trời phục ma và mặt nạ ác quỷ cũng leng keng rơi xuống đất mất đi sức sống. Trận pháp hình tròn thiêu đốt tam hộ pháp và thuần dương trưởng giáo, mất đi tác dụng của trời phục ma, nhanh chóng ảm đạm, trận văn trở nên trong suốt mà hư ảo. Thấy tình hình này, trong mắt Tam Đạo Sơn Nương Nương vé, lóe lên hào quang màu vàng óng, nhanh chóng bấm thủ quyết. Trời phục ma rơi xuống lại bộc phát ra hào quang, so với vừa rồi càng thêm cường thịnh và mãnh liệt. Trận pháp hình tròn sắp tắt lại một lần nữa bốc lên thái dương chi hỏa trong suốt. Thân thể thướt tha và linh hồn của thuần dương trưởng giáo ở trong hào quang màu vàng óng thiêu đốt nhanh chóng tiêu tán. Nghiệt đồ, nghiệt đồ. Ở trong tiếng hét không cam lòng, thân thể thuần dương trưởng giáo hóa thành tro bụi, mà phân thân của Tam Lặng Sơn Nương Nương gần như trong suốt đã sắp tiêu tán. Luân phiên chiến đấu ở cường độ cao đã hao hết lực lượng mà cô để lại trong chảy phục ma. Tam Lặng Sơn Nương Nương lật thủ ấn ngưng tụ ra một tia lực lượng cuối cùng, thao túng chảy phục ma đâm về phía cửa sổ nhỏ. Âm! Cấm chế của đạo cụ bàn chơi game hình thành trực tiếp bị xé rách, vách cabin bị tổn hại, không khí ở trong cabin tràn ra bên ngoài, sinh ra sức gió đáng sợ thổi quét tất cả. Đi! Tam Đạo Sơn Nương Nương quát một tiếng, sau đó hoàn toàn tiêu tán. Trương Nguyên Thanh lần này không có búng ngón tay, trong nháy mắt cấm chế phá vỡ, hắn thi triển tinh độn thuật rời khỏi cabin. Ánh sao liên tiếp chớp lóe trên không trung, hắn đuổi theo chảy phục ma đang bắn đi, rồi chộp nó vào lòng bàn tay. Cùng lúc đó thì phương hướng máy bay chuyển đến tiếng nổ vang. Lục trưởng lão khoác áo choàng đánh vỡ cabin đuổi theo, mà tam hộ pháp thì trực tiếp tinh độn đến trước mặt Trương Nguyên Thanh. Hắn ở trong trận pháp hình tròn cũng bị thiêu đốt cho bị thương không nhẹ, vừa rồi không thể ngay lập tức truy đuổi Trương Nguyên Thanh. Nhìn tam hộ pháp đột nhiên xuất hiện, Trương Nguyên Thanh đã sớm bóp nát ngọc phủ truyền tống, khóe miệng nhếch lên một độ cong trào phúng. Chờ ta, tấn thăng chúa tể nhất định sẽ giết. Chữ người còn chưa có nói xong, hắn đã biến mất trên bầu trời. Sân thượng của biệt thự Vịnh Phó Gia, trận pháp hình tròn rườm rà tản ra ánh sao mộng ảo. Ánh sao đến từ từng ngôi sao nhỏ bé như con kiến. Ngôi sao khi thì bình tĩnh, khi thì di động, tổ hợp ra các loại tinh tượng. Trung ương trận pháp hình tròn này là một cái quần lót boxer màu đen còn chưa giặt. Tôn trưởng lão khoác áo bà lỗ trắng cùng với quần dài màu đen, đang ngồi xếp bằng trước trận. Trong hốc mắt ánh sao rung động, nhìn chằm chằm vào trận pháp hình tròn. Ở bên cạnh tôn trưởng lão có một con teddy lông quăn, phía sau là quan nhã Tôn Miếu Miếu, nữ vương Tạ Linh Hy. Các cô ngay cả đến thở mạnh cũng không dám, căng thẳng khẩn trương và chờ đợi. Qua hồi lâu thì ngôi sao trong trận pháp hình tròn dừng di động, ánh sao trong hốc mắt của tôn trưởng lão tan đi. Thế nào, cậu trưởng lão là người hỏi ra tiếng lòng các cô gái. Tôn trưởng lão lắc đầu thở dài, hình như ngoẻo rồi. Cậu trưởng lão đột nhiên biến sắc, thân thể quan nhã nhoáng lên một cái, sắc mặt trắng bệch. Hốc mắt của Tạ Linh Hy lập tức chứa đầy nước mắt, nữ vương thì cắn môi mắt đỏ lên. Tôn Miếu Miếu khóc nói, cái gì mà hình như đã chết, chết chính là chết, chưa chết là chưa chết. Ông già thối, ông đừng có nói lung tung. Tôn trưởng lão tức giận nói, không thôi diễn được vị trí của hắn, không nhìn thấy tương lai của hắn, cái này không phải đã chết rồi sao? Đương nhiên, nếu các người không muốn tiếp nhận kết quả này thì có thể cầu nguyện hắn ở trong phó bản. Linh cảnh có thể ngăn cản bói toán, quan tinh và tiên đoán. Để tôi liên hệ với thư ký Lý một phen. Cậu trưởng lão hít sâu một hơi, phun ra một cái điện thoại di động, bấm số gọi. Thư ký Lữ là thư ký của kiếm các trưởng lão. Tuy rằng tổng bộ thập lão đều không thích Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhưng ở trình độ khác nhau, kiếm các trưởng lão là đại trưởng lão của Bạch Hổ binh chúng. Đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn, lệ thuộc của Bạch Hổ binh chúng là có thiện ý lớn nhất. Đối với thám báo mà nói, phục tùng mệnh lệnh chính là thiên chức. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn năm lần bảy lượt cãi lệnh đối đầu với cấp trên, cho nên không được kiếm các trưởng lão thích. Điện thoại rất nhanh kết nối, cậu trưởng lão chỉ hỏi một câu, thế nào? Sau đó kiên nhẫn nghe. Càng nghe đôi mắt như hạt đậu càng ngưng trọng. Khi kết thúc cuộc gọi, trong ánh mắt tràn ngập lửa giận. Làm sao vậy? Quan Nhã là thám báo, ý thức được là có tình báo không tốt nhưng vẫn nhịn không được mà hỏi. Trong đôi mắt nhỏ của cao trưởng lão lóe lên ánh sáng hung dữ, nhanh chóng thu liễm lại, trầm giọng nói. Bộ điều tra đang cản trở công tác tìm kiếm cứu hộ của bộ tuần tra. Bọn họ lấy điều tra làm lý do, hạn chế đạo cụ và nhân viên cứu viện. Cái này sẽ không kéo dài quá lâu, nhưng đối với Nguyên Thủy mà nói, mỗi giây đều có thể là khác biệt sinh tử. Các cô gái nghe được mà nhẹ nhàng nghiến răng. Quan Nhã cố gắng chống đỡ mà nói. Hai vị trưởng lão chạy tới địa điểm mất tích chưa có phản hồi sao? Cậu trưởng lão khẽ lắc đầu. Trước khi tới bọn họ từng liên lạc với tôi. Khu vực máy bay mất liên hệ, không có hiện tượng máy bay rơi. Hoàng Sa Bách Chiến trưởng lão cũng chưa có ở khu vực bầu trời đó mà quan sát được phong ấn. Lại là một tin tức không tốt. Tôn trưởng lão an ủi. Ít nhất thì trước mắt mà nói, mặc kệ là tổ chức tà ác hay là ám dạ mân côi, đều chưa có tuyên bố tin tức đã thành công săn giết Nguyên Thủy Thiên Tôn. Lời này cũng chưa có an ủi được mọi người. Tôn Miếu Miễu tức đến nghiến răng nghiến lợi. Cậu trưởng lão và Tôn trưởng lão đồng thời cúi đầu, ánh mắt giống như xuyên thấu trần nhà nhìn về một nơi nào đó. Vẻ mặt cậu trưởng lão, mắt thường có thể thấy được là xuất hiện biến hóa, lộ ra biểu cảm mừng rỡ như điên. Nguyên Thủy đã trở lại. Một giây sau thì Nguyên Thủy về tới phòng ngủ biệt thự Vịnh Phó Gia. Trong phòng ngủ gọn gàng sạch sẽ, rèm cửa sổ bằng lụa mỏng mở ra, thanh lọc ánh mặt trời chói mắt, mang đến ánh sáng cho căn phòng. Ga giường đã được thay mới, chăn mỏng dệt tơ vàng tươi trải phẳng phiu trên giường. Thú nhồi bông chỏm sao bạo cạp dùng để lót mông của Quan Nhã cũng đã được giặt, giờ phút này đang treo ở ban công. Phủ hữu kinh vô hiểm a. Trở lại hoàn cảnh quen thuộc, Trương Nguyên Thanh nặng nề phun ra một hơi kéo dài, ngồi xuống bên giường. Thiên Tôn lão gia đã trải qua nguy cơ sinh tử quá nhiều, vỏn vẹn là chúa tể phục kích cũng chỉ làm hắn sợ hãi vài giây. Mang ra so sánh thì cấp 6 mắc giá trị kinh nghiệm và thu hoạch được vũ khí cấp chúa tể là càng làm hắn vui sướng hơn. Hơn nữa còn diệt trừ được Thuần Dương trưởng giáo, cái mối họa lớn trong lòng này. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hy vọng anh em có thể tích cực comment và like giúp mình. Cảm ơn mọi người.